Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 772, chương 772, kiếm linh. 2 phần 2, cầu đặt mua, trở lại đặc sứ phủ. Thiên Thụy Trì bắt đầu tu luyện. Hắn vốn là người, bởi vì thiên phú dị bẩm, bị thiên kiếm đại nhân nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền. Truyền, mộc phách kiếm thai. Ngày đêm chuyên cần kiếm pháp, từ cơ sở kiếm pháp, đến bây giờ tiên thiên kiếm pháp, kiếm đạo của hắn tạo nghệ phi thường cao, chỉ là hậu thiên kiếm pháp, liền học được trọn vẹn hơn 100 loại, tiên thiên kiếm pháp cũng học được hơn 30 loại, chỉ là có chút vẫn còn học tập lĩnh ngộ trạng thái, chỉ học được một nửa, nhiều nhất làm cái tàn chiêu sử dụng. Từ khi tu luyện, mộc phách kiếm thai, cùng tự thân, quan ý kiếm thể, thể chất dần dần cường đại. Thiên Thụy Trì mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ bị mộc phách kiếm thai thôn phệ, trở thành một cái di động biểu hiện ra phẩm, biểu hiện ra trong cơ thể hắn kiếm đạo, kiếm ý. Hắn tựa như một cái di động bảo khố, bất kỳ cái gì có thể tại cái kia thời cơ tiếp xúc đến hắn người, đều có cơ hội học tập đến sở học của hắn kiếm pháp. Hắn lĩnh ngộ kiếm ý, bất quá bây giờ hắn còn quá yếu ớt, đúng sư phụ thiên kiếm đại nhân không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất quá đối với người bình thường nhưng lại có phi phàm lực hấp dẫn. Một cái tay không tấc sắt người bình thường, nếu như trực diện qua hắn, biểu hiện ra giai đoạn, liền có thể lập tức lấy kiếm nhập đạo, trở thành một võ giả. Về phần có thể trên võ đạo đi bao xa, vậy liền nhìn người ngộ tính cùng cơ duyên. Thiên Thụy Trì loại tình huống này, thực sự quá đặc thù, tựa như một cái nắm giữ bảo tàng tiểu hài, đi ra ngoài bên ngoài, nếu như không ai bảo hộ, sẽ bị vô số không có hảo ý người để mắt tới. Cho nên những năm này, Thiên Thụy Trì chỉ có thể ở kinh thành hoạt động, tại thiên kiếm đại nhân bảo hộ phạm vi bên trong hoạt động. Mà lần này ra ngoài, thì là có thánh thượng mệnh lệnh, lấy đặc sứ thân phận hành tẩu bên ngoài. Tự nhiên không người dám nghĩ cách, thực lực càng lên cao, số lượng càng thưa thớt, thành quốc vân cấp vũ cấp loại trình độ này cường giả. Số lượng là có hạn, cơ bản đều bị thanh quốc đăng ký trong danh sách, có tư liệu ghi lại, làm vài việc gì đó, đều bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Chỉ có số ít như Hàn đại nhân loại kia ẩn cư, mới không như vậy để người chú ý. Thiên Thụy Trì tựa như một cái cần muốn cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ bảo khố. Bởi vậy đối ngoại tiếp xúc cũng tương đối ít, tính tình tương đối ngay thẳng thuần chân. Tại không cách nào cùng offline Phương Nguyệt chạm mặt về sau, hắn liền hồi phủ tự mình tu luyện đi. Rời đi kinh thành trước, hắn liền ẩn ẩn cảm giác được mình đã tại đột phá biên giới. Lần này loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Bởi vậy tại trở về tu luyện về sau, quả nhiên tại ngày thứ hai hoàng hôn lúc, thành công đột phá, đến tiên thiên nhị lưu cảnh. Thiên Thụy Trì cực kỳ hưng phấn, thực lực đột phá, không chỉ có thể đạt được sư phụ tán dương, còn có thể tìm Cực Băng Tông Vĩ Ba, đòi lại lần trước mất đi mặt mũi. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện, mộc phách kiếm thai, ngo ngoe muốn động, trong lòng lộp bộp một tiếng. Thiên Thụy Trì vội vàng đi soi gương, quả nhiên thấy trên mặt mình mắt trái đã dung nhập mặt mũi, biến mất không thấy, thôn phệ, lặng yên mở ra, bóng đen, thuận còn lại ngũ quan, từ trên thân lan tràn mà ra. Thiên Thụy Trì không muốn liên lụy sơ noãn thành những người khác, bối rối phía dưới, hướng phía ngoài chạy đi, nhưng bóng đen đã lan tràn ra ngoài, tại bóng đêm hạ xuống xong. Tai nạn đã kéo ra màn che. Thiên Thụy Trì rất muốn giúp bận bịu, nhưng lại bất lực. Hắn còn lại lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể chạy trốn tới thành tây trên tường, sau đó lợi dụng sư phụ cho phong châm kiếm cùng phàn quỷ thạch, kiệt lực trấn áp thể nội mộc phách kiếm thai. Kết quả là triệt để thất bại, bị mộc phách kiếm thai thôn phệ. Nếu như không có Phương Nguyệt hỗ trợ, nó sẽ trở thành mộc phách kiếm thai, khôi lỗi, không cách nào dựa theo mình ý chí tiến hành bất luận cái gì hành động. Thẳng đến có người giải cứu mới thôi. dưới tình huống bình thường, đều là sư phụ hỗ trợ giải quyết. Lần này lại là Phương Nguyệt xuất thủ. Bởi vậy Thiên Thụy Trì đúng Phương Nguyệt vẫn là cực kỳ cảm kích. Về phần bị Phương Nguyệt nhất đao lưỡng đoạn cũng chưa chết. Vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn đã trở thành nửa cái kiếm linh. Quan ý kiếm thể, phối hợp, mộc phách kiếm thai, đã đem hắn chuyển biến làm nửa cái kiếm linh. Thân thể ý thức có thể chuyển rời đến phong châm kiếm, bên trong tránh né tai nạn. Theo một ý nghĩa nào đó, kiếm mới là bản thể của hắn. Thân thể chỉ là thông qua kiếm đến chỉ huy thứ hai bộ thân thể mà thôi. Đương nhiên, các loại giác quan vẫn còn, cho nên thân thể bị chém làm hai nửa. Loại kia đau đớn vẫn phải có, chỉ là không mãnh liệt thôi. Cho nên, sơ noãn thành tứ ngược quỷ dị, liền là trong cơ thể ngươi. Mộc phách kiếm thai, sau đó nếu như muốn giết ngươi, chỉ có đem ngươi kiếm hủy, mới có thể chân chính giết chết ngươi. Ngoặc kép, dạ huynh, dù nói thế nào ta cũng là đặc sứ, có thể đừng nói khủng bố như vậy sao? Phương Nguyệt khẽ nhíu mày. Tuy nói không phải Thiên Thụy Trì bản ý, nhưng đến cùng tạo thành nhiều như vậy thương vong, việc này không dễ dàng như vậy được rồi. Bất quá hắn cũng không phải cái gì đại quan, sự tình vẫn là cần người ở phía trên đến định đoạt, đối với hắn tiến hành xử phạt. Cùng lúc đó, Phương Nguyệt cũng triệt để minh bạch, trước đó lĩnh ngộ kiếm ý đến cùng là cái gì tình huống. Tình cảm hắn lĩnh ngộ kiếm đạo, liền là Thiên Thụy Trì. Mà Thiên Thụy Trì hạn mức cao nhất, chính là mình có thể học tập hấp thu kiếm đạo hạn mức cao nhất. Khó trách tiên thiên bóng đen số lượng ít như vậy, đem Thiên Thụy Trì hai nửa thân thể, hợp làm một thể, trên mặt đất trước đó nổ tung màu đen trùng kén hài cốt. Giống như kim khâu, chui vào Thiên Thụy Trì thể nội, đem thân thể của hắn nhanh chóng khâu lại, cuối cùng lưu lại tại thân thể ở giữa lưu lại một từng chiếc màu đen đầu sợi. Phương Nguyệt nhíu nhíu mày, ngươi cái này, mộc phách kiếm thai, làm sao cùng quỷ dị giống như, vì cái gì sẽ còn tập kích những người khác? Kỳ thật ta cũng đúng, mộc phách kiếm thai, cũng không hiểu nhiều, chỉ sợ chỉ có sư phụ rõ ràng đây rốt cuộc là thế nào sẽ một chuyện. Kỳ thật ta đều là tại tông môn đột phá, cho nên tiến vào, thôn phệ giai đoạn, cũng rất nhanh sẽ bị sư phụ trấn áp, biến hồi nguyên dạng. Lần này thì là, chấm ngoặc kép, Thiên Thụy Trì không nói đi xuống dưới. Trong lòng cũng cực kỳ áy náy. Hắn tựa như một viên bom hẹn giờ. Lúc nào cũng có thể tổn thương người bên cạnh. Cho nên hắn chỉ kết giao cường giả. Chỉ có cường giả, mới sẽ không bị hắn thương hại đến. Mới có thể trở thành bằng hữu của hắn. Trước trở về rồi hãy nói đi. Ngươi loại tình huống này. Sơ Noãn Thành cũng không tiện mỏi mòn chờ đợi. Chúng ta sớm ngày lên đường đi kinh thành. Ân, mặt khác, liên quan tới ta sự tình, còn xin dạ huynh giữ bí mật. Dạ huynh một thân bản sự, tự nhiên đối ta, quan ý kiếm thể, không có hứng thú. Nhưng sư phó nói qua, phần lớn người đều đúng ta dòm dò xét cũng có. Để cho ta đối với chuyện này chặt chẽ giữ bí mật. Ai nói ta không hứng thú? Ta thế nhưng là thông qua ngươi, thật tốt tăng lên một chút kiếm đạo cơ sở đâu. Đương nhiên, thật muốn lợi dụng Thiên Thụy Trì làm cái gì? Phương Nguyệt cũng không phải loại người này. Trùng hợp gặp được đạt được chỗ tốt, cái này không có gì. Đặc biệt vì chi, cũng có chút quá mức. Đúng rồi, ngươi bị người quan sát, liền có cái gì chỗ xấu sao? Ngoặc kép, ta sẽ giảm thọ. Thiên Thụy Trì nói lời ít mà ý nhiều, không muốn lộ ra càng nhiều. Phương Nguyệt cũng liền không hỏi nhiều nữa, chỉ là nghĩ đến một sự kiện, đó chính là Thiên Thụy Trì tại dần dần biến thành kiếm linh. Hắn trở thành kiếm linh về sau, không coi là sự tình người, hắn liền là một thanh kiếm. Cái kia thiên kiếm cường giả, chịu thân truyền đệ tử, cuối cùng chỉ là trợ giúp đệ tử trở thành kiếm linh. Cái này con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.